Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Không thể ngang hàng sức mạnh. 23. Ở sớm biết điểm đến sau, John liền cướp trước một bước, cưỡi tàu ngầm chờ đợi sau đó một đường đuôi hành, dựa vào song trọng định vị, rất xa câu ở Berserk mặt sau tất cả mưu tính đều là tìm tới tích. John mới sẽ không ở cuối cùng theo dõi lên bị té nhào thành thật dấu ở tàu ngầm bên trong chờ đợi. Khả năng tồn tại bại lộ nguy cơ qua đi, lúc này mới ló đầu ra sau đó vừa ra tới. Liền phát hiện cùng một thớt bệnh ngựa dựa vào nhau, trong tay bưng cái kính viễn vọng Doc Quy, chuyện còn lại liền chuyện đương nhiên Doc Quy ở này. Berserk cũng ở này, cái kia băng hải tặc dâu đen còn lại Van Auger cùng Tích đương nhiên ở này, tùy ý phát hiện hắn Doc Quy hào tàu, John tiếp tục theo đuôi, tìm tới cái này chôn sâu ở mặt đất dưới hang, bởi vì Doc Quy biết. Coi như mình rất có cốt khí hùng hồn chịu chết, cũng không thay đổi biến John tìm tới Tích kết quả, còn không bằng trực tiếp trốn về đi. Tranh thủ một giây đồng hồ thời gian chuẩn bị cũng tốt, như thế làm là hữu hiệu. Tích ẩn thân hang bởi vì tầng nham thạch bảo vệ không bị Ken Bunsoku Haki nhận biết. Mãi đến tận Doc Quy lên tiếng, John mới xác định Tích núp ở bên trong. Vì là Tích chế tạo một tia cơ hội thở lấy hơi hang chỗ ngoặt bóng người lay động. Đã sớm chuẩn bị Van Auger quả đoán kéo động chốt súng. Bóp hò âm, sau đó động tác liên tục, tiếp tục la tinh phóng ra. Động tác nhanh như chớp giật âm, âm, âm, ngăn ngắn trong nháy mắt. Van Auger liên tục bắn ra 3 viên đạn. Phần này tốc bắn năng lực, dù cho là ở hải quân bên trong cũng tìm không ra thứ hai phổ thông súng ống căn bản chống đỡ không. Được loại này nhanh chóng xạ kích, chỉ có bị cải tạo sau, mắc cô thấm, mới có thể bảo đảm lực chiến đấu của hắn. 3 viên đạn hiện, phẩm. Chữ hình hướng John nhanh chóng phóng tới, ở chật hẹp trong nham động, căn bản không thể tránh khỏi hải lâu thạch viên đạn sao. Cảm nhận được cái kia cỗ nhàn nhạt nguy cơ, John không có lao lực nhi né tránh, mà là nắm chặt nắm đấm. Trên người ô quang lóe lên Busosoku, ngạnh hóa, tek tai, đùng, đùng, đùng, 3 viên đạn phân biệt rơi vào mi tâm, trái tim, phải thận 3 cái vị trí. Nhưng theo dự liệu huyết hoa cũng chưa từng xuất hiện, trái lại phát sinh 3 đạo dường như va chuông bình thường vang trầm. Làm sao có khả năng? Van Auger kinh hãi nhìn John. Marco thấm, uy lực mạnh bao nhiêu hắn rõ rõ ràng ràng. Đừng nói đơn thuần thân thể, liền ngay cả 1 mét dày hòn đá đều có thể bắn thủng bằng không, chỉ có một thân tài bắn. Có thể không có cách nào ở nguy hiểm tân thế giới đặt chân, nhưng mà chính là uy lực như vậy, thậm chí ngay cả phá vỡ đều không làm được. Mau lui lại. Berserk nhô lên cánh tay bắp thịt, bỗng nhiên vọt tới trước đến John trước người, đặc chế hộ khuỷu lên một mảnh đen bóng, nồng nặc Busosoku Haki để không khí cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, phát sinh từng trận mãnh liệt ong ong không trầm hạm đội khuỷu kích. Rõ ràng đánh tới chính là một cái tay, lại làm cho người có loại ngọn núi sụp đổ. Một viên lớn vô cùng đạn pháo đánh tới ảo giác chật hẹp hang hòn đá bị sóng trùng kích mạnh mẽ lê ra một đạo góc cạnh rõ ràng chỗ hồng. Sau đó khuỷu tay tầng tầng rơi vào John ngực oanh. Âm âm âm, đinh tai nhức óc chấn động như là hơn 100 cây GTNT tập trung nổ tung giống như vậy. Gợi ra mãnh liệt vụ nổ lớn. Hang đường nối trong nháy mắt bị mở ra một đạo kèn đồng trạng chỗ trống. Hướng ra phía ngoài có thể nhìn thấy bầu trời. Tất cả hòn đá đều ở nổ tung bên trong bị phá hủy không còn một mống, có điều mặc dù tạo thành kinh khủng như thế phá hoại hiệu quả, Berserk không có một chút nào cảm thấy cao hứng, bởi vì cái kia bị hắn ném vật thể từ đầu tới cuối sẽ không có di động mảy may, dường như một tòa không thể lay động Takayama.